Người chiến thắng Lang Lang, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí trong phút chốc trở nên căng thẳng ngổ. Anh đã bóc tôm cho tôi, vậy tôi rót cho anh ít nước nhé để phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Lương Mộng đứng dậy định lấy nước uống, không muốn nợ Vương Tài Vũ chuyện bóc tôm. Nhưng cô vừa đứng lên, tờ giấy A4 bí mật cô giấu dưới chân đã rơi ra khỏi bàn. Em làm rơi đồ rồi, Vương Tài Vũ nhắc nhở. Lương Mộng quá nhập tâm, không nhận ra bí kíp của mình đã bị lộ, vẫn diện tiếp. Vương học trưởng, anh thích nước cam, nước sơn tra, hay là cola không đường? Anh nói là em làm rơi đồ rồi, hình như là tài liệu. Vương Tài Vũ cúi xuống nhặt lên giúp cô. Đến lúc này, Lương Mộng và Lâm Thanh mới nhận ra điều mất không phải là thứ gì, mà là mặt mũi của mình. Giải thưởng hành vi thu hẹp tình cảm trong buổi hẹn hò. Vương Tài Vũ cầm xấp giấy A4 lên, tiện tay đọc từng dòng. Điều thứ nhất, Lương Mộng và Lâm Thanh đồng loạt cúi đầu, ước gì có một cái hố để chui xuống. Dù ngây ngô đến đâu, Vương Tài Vũ cũng hiểu ra tình hình lúc này là gì. Trong lòng anh tự nhủ, thì ra Lương Mộng hành xử kỳ quặc là vì muốn chơi trò mèo vờn chuột, cố tình làm anh thấy ghét. Ngay khi Vương Tài Vũ hiểu ra, tính hiếu thắng của anh trỗi dậy. Anh là ai? Là giấc mơ của hàng ngàn thiếu nữ, dù là con gái của những doanh nhân giàu có hay những cô bạn đồng nghiệp, hàng xóm, tất cả các cô gái đều ngưỡng mộ anh. Số lần anh được xin số điện thoại trên phố Thái Cổ, anh đếm không hết trên hai bàn tay. Vậy mà Lương Mộng lại dày công bày ra màn kịch này chỉ để khiến anh không thích cô. Thật là một sự xúc phạm TAN chuỗi, sự xúc phạm nặng nề. Chuyện là, tôi vừa nhớ ra, công ty còn có việc gấp. Tổng giám đốc Lương, chị có cuộc họp vào 9 giờ tối đấy. Lâm Thanh nhanh trí, tình hình này chỉ có thể dùng kế sách. Chuồn là thượng sách, họp, Lương Mộng ngừng lại một giây rồi đáp. À đúng rồi, đại hội cổ đông phải không? Tôi là CEO, không thể vắng mặt được. Vương học trưởng, xin lỗi, hôm nay tôi phải đi trước rồi. Nói xong, cả hai vội vàng cầm áo khoác định chuồn đi. Chậm đã, Vương Tài Vũ không nói không rằng, chặn lại. Anh nhìn Lương Mộng với ánh mắt sâu xa, rồi cong ngón tay gọi cô. Quay lại đây, Lương Mộng và Lâm Thanh nhìn nhau. Lương Mộng chỉ tay vào mũi mình, xác nhận Vương Tài Vũ đang gọi cô. Lâm Thanh thấy tình thế quá khó xử, liền nảy ra một ý khác. Lúc này chỉ còn cách bỏ xe cứu tướng mà thôi. Vương Tổng phải không? Thật ra Tổng Giám đốc Lương nhà tôi có cuộc họp cổ đông tối nay thật. Nếu ngài ngại thức ăn bị lãng phí, hoặc không có ai tiễn ngài, thì tôi, trợ lý nhỏ bé này, sẽ ở lại cùng ngài. Lâm Thanh nhún nhường đề nghị, cả hai ngồi xuống, không ai được đi đâu. Sắc mặt Vương Tài Vũ tối sầm lại, khí chất giận dữ lan tỏa mạnh mẽ, kéo Lương Mộng và Lâm Thanh về chỗ. Đại hội cổ đông phải không? Vương Tài Vũ lạnh lùng, Lương Mộng và Lâm Thanh vẫn còn ôm chút hy vọng, gật đầu liên tục. Vương Tài Vũ bình thản lấy điện thoại từ túi quần, cười nhạt. Tôi biết hết các cổ đông lớn của Long Tuyền, Tổng Giám đốc Lý của Nansan Capital, Tổng Giám đốc Dương của Xiangtan Group, và còn. Chưa nói hết, anh đã gọi một cuộc điện thoại, giọng anh đột nhiên chuyển sang lịch sự và ân cần. Ôi ào, chú Lý, cháu, Tài Vũ đây. Vâng, vâng, hôm nay ba cháu đánh gôn còn nhắc đến chú. Ồ, chú đang ở Hawaii à? Vậy không sao, khi nào chú về, ba mẹ cháu còn định mời chú chơi bài nữa. Lương Mộng và Lâm Thanh đơ người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng giám đốc Lý này đúng là cổ đông của Long Tuyền. Tiếp theo là, alo, Dương bác à, cháu là Tài Vũ. Ồ, bác đang chơi bài sao? Vậy chúc bác sớm thắng lớn. Tạm biệt, hai cuộc điện thoại vừa dứt, mặt Lương Mộng trắng bệch. Vương Tài Vũ đắc ý giơ điện thoại lên, nhìn cô. Còn gì để nói không? Lời nói dối bị vạch trần ngay tại chỗ. Chưa bao giờ Lương Mộng cảm thấy xấu hổ như lúc này. Lương Mộng dùng ánh mắt trách móc Lâm Thanh, buổi hẹn này được cô ấy sắp xếp quá tệ. Lâm Thanh còn ấm ức hơn, cô cũng đâu ngờ bà chủ lại tự phơi bày. Quân át chủ bài của mình như thế, nhưng giờ không phải lúc để than vãn. Lâm Thanh nghĩ, trong công việc, những tình huống bất ngờ là điều bình thường, quan trọng là phải nhanh chóng giải quyết vấn đề trước mắt. Thế nên, Lâm Thanh cũng không giả vờ nữa. Dù sao mục tiêu là phá hủy buổi hẹn, mà lúc này thì gần như xong rồi, cứ để mọi chuyện sáng tỏ thôi. Có những lời Lương Mộng không tiện nói, thì cô, trợ lý thấp kém này, sẽ thay cô ấy nói. Gánh vác nhiệm vụ cho sếp là trách nhiệm của người làm công ăn lương. Vì vậy, Lâm Thanh tự tin bước tới nói thẳng với Vương Tài Vũ. Vương Tổng, nếu ngài đã hiểu tình hình, chúng tôi cũng không cần phải giả vờ nữa. Buổi hẹn hò, quan trọng là sự tự nguyện từ cả hai phía. Tổng Giám đốc Lương của chúng tôi hiện không có nhu cầu tìm kiếm bạn đời. Nhưng vì sợ từ chối thẳng thừng sẽ mất mặt nên mới phải dùng đến kế này. Giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng, chúng tôi xin phép đi. Nói xong, Lâm Thanh vội vàng kéo Lương Mộng chạy ra ngoài. Không được đi, Vương Tài Vũ bị lời của Lâm Thanh làm cho tức giận. Cô ta nói gì mà Lương Tổng không có nhu cầu tìm người yêu. Còn anh thì có nhu cầu à, buồn cười thật, anh là Vương Tài Vũ, người sinh ra đã được trời ban phú quý. Chỉ có người khác chạy theo anh, chứ ai dám đối mặt mà thẳng thừng từ chối anh cơ chứ. Trong lúc nóng giận, Vương Tài Vũ túm lấy áo khoác lông đà điểu của Lương Mộng, định kéo cô lại để giành lại chút thể diện. Cách chương.